Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng các cô giáo khác. Thế ba người đi đến, cô ấy có chút ngẩn người. Sở Vũ đến tủ giày ngồi xuống sofa thay giày. Tình Hạo Trạch đứng một bên, mắt nhìn xuống chân cô. Chân Sở Vũ rất thanh mảnh, cỡ 36. Tuy đang mang tất nhưng Tình Hạo Trạch có thể nhìn ra được chân cô rất đẹp. Ba người cùng xuống lầu. Tôn Vinh Nghiên đã về đến thành phố nở, đến công ty sắp xếp mọi thứ xong thì liền đến đây. Lúc anh đến đại sảnh, nhìn qua thấy Sở Vũ đang nắm tay một cô bé, phía sau còn có một người đàn ông. Sở Vũ, Tôn Vinh Nghiên đi đến. Ai đến rồi à? Lúc Sở Vũ nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng quàng qua cánh tay anh. Nhất thời Tôn Vinh Nghiên sửng sốt, thấy người đàn ông bên cạnh lại đang nhìn mình, anh liền hiểu ra, khóe miệng nhếch lên. Đôi môi mỏng của Tịch Hạo Trạch mím lại thành một đường, vẻ mặt thản nhiên, đáy mắt gợn sóng. Tịch Khê, ngày mai gặp lại nhé. Cô bé hơi bĩu môi. Tịch, tiên sinh, tạm biệt. Ánh mắt Tịch Hạo Trạch dừng lại trên cánh tay hai người, trong chốc lát rồi lại lạnh lùng nhìn Sở Vũ, trầm giọng thốt ra hai chữ. Tạm biệt. Đến lúc hình ảnh của họ dần dần biến mất ở đằng xa, Sở Vũ mới chậm rãi rút tay lại. Lúc gần kéo ra, đột nhiên cảm giác tay cô bị giữ lại. Tôn Vinh Nhiên nhìn cô nóng bỏng, anh đã yêu cô say đắm nhiều năm. Sở Vũ ngẩn ra. Phi Nhiên, em... Cô còn chưa nói xong, Tôn Phi Nhiên đã tiếp lời nói. Sở Vũ, em không cần phải giải thích, anh đều hiểu được, đi thôi. Sở Vũ vẫn hay tự hỏi, nếu lúc trước cô không có cùng với Tôn Hiểu Nhiên đi tham gia cái gọi là bữa ăn tối kia, như vậy có lẽ cô và Tịch Hạo Trạch sẽ không thể tiến sâu hơn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi tự cười chế giễu. Anh ta là người gì chứ, sao có thể dễ dàng buông tay được. Bạn cùng lớp Tôn Hiểu Nhiên là Triệu Vũ Phi đã vào đoàn nghệ thuật quân đội. Tôn Hiểu Nhiên cũng chỉ có một mối quan hệ bình thường với cô ấy, nhưng không ngờ cô bạn này có thể giới thiệu giúp Tôn Hiểu Nhiên vài sĩ quan cao cấp cho cô làm quen. Tôn Hiểu Nhiên dù Sở Vũ đi cùng, Sở Vũ do dự một lúc nhưng sau đó vẫn đồng ý. Triệu Vũ Phi bảo đưa đến gặp những người nấy, như vậy tớ sẽ có cơ hội vào. Có những người nào? Sở Vũ nhíu mày. Cô ấy cũng chưa nói, gặp mặt mới biết được. Cô ấy không phải đã vào đây sao? Còn nước còn tát. Trong lòng Sở Vũ nôn nao điểm chẳng lành. Lúc hai người vào phòng nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đã ngồi trong đó. Triệu Vũ Phi thấy họ đứng lên cười nói. Anh Trường, anh Lý, đây là bạn học của tôi, Tôn Hiểu Nhiên. Hàn Sở Vũ, đều ca múa rất giỏi. Lần trước Sở Vũ thay Tôn Hiểu Nhiên biểu diễn, dĩ nhiên Triệu Vũ Phi vẫn còn nhớ. Trường phòng Trương, Trường phòng Lý, xin chào. Ông Trường, ông Lý tươi cười. Ngồi đi, ngồi đi, mọi người tự nhiên. Nghe Vũ Phi nói, các cô là bạn thân, vậy cũng đừng khách khí về chúng tôi. Sở Vũ Phi gọi chúng tôi là anh là được rồi. Vâng vâng, không phải là giờ làm việc, tự nhiên một chút. Sở Vũ đến đây, cô ngồi ở chỗ tôi này. Hiểu Nhiên, cô cùng trò chuyện với trưởng phòng Lý đi. Anh ta hiện đang phụ trách việc tuyển người mới lần này. Sở Vũ ngồi bên cạnh trưởng phòng Trương. Trưởng phòng Lý bên kia đang nghiêng đầu qua Hiểu Nhiên, không biết nói chuyện gì. Tiểu Vy nói lần trước cô cũng tham gia hội diễn văn nghệ quân khu. Thật đáng tiếc, lúc ấy tôi đang đi công tác nơi khác, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Ngài quá khen. Cô nhìn qua khuôn mặt phỉ nộn của trưởng phòng Trương, trong lòng ớn lạnh, lặng lẽ nhích xa một chút. Khách khí rồi, lãnh đạo của chúng tôi ở hội nghị biểu dương trường học, các cô không ngất lời. Trưởng phòng Trương nâng cốc lên. Này, tôi mời cô một ly. Sở Vũ nhìn Tôn Hiểu Nhiên bên kia, tên trưởng phòng Lý kia liên tục mời rượu. Tôn Hiểu Nhiên không nhận ra đã uống hai ly rượu vang, hai má ửng đỏ lên, cô căng thẳng, hoảng hốt nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên cảm giác bên hông có ai đó chỏng qua, trong nháy mắt cả người cô càng cứng, ngón tay run run. Soảng, ly rượu thủy tinh rơi xuống đất. Thật ngại quá, ngại quá. Cô nhanh chóng đứng dậy lấy giấy ăn chùi, nhân cơ hội tránh cái tay kia. Tôi đi toilet cái đã. Nói xong liền rời đi. Vừa ra khỏi phòng, cô thở gấp. Bữa ăn này đúng là hồng mân yến, làm sao bây giờ? Cô cắn môi, mười ngón tay ấn vào lòng bàn tay. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Bối rối bước đến toilet, cô lấy ít nước lạnh hất vào khuôn mặt đang đỏ bừng. Nước lạnh theo má chảy dọc xuống lại đến thấu xương. Trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể xảy ra với cô. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, mồ hôi trên lưng vã ra như tắm. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Phi Nhiên, nhưng gọi cả nửa ngày chẳng có ai nhận. Cô suy sụp nhìn mình trong gương, trong lòng càng ngày càng chua xót. Toilet rộng như vậy nhưng chỉ có ngọn đèn vàng u ám lạnh lẽo. Trầm tĩnh lại trong chốc lát, cô đang định đi ra ngoài thì va phải một người. Người phụ nữ đi vòng qua, trên mặt trang điểm tinh tế, giày cao gót rậm trên nền nhà, lát đá cẩm thạch cộc cộc. Bà không chớp mắt đi qua người y khả, lưu lại mùi hương thơm ngát. Sở Vũ bỗng nhiên căng thẳng, cô hơi nghiêng mặt, qua tấm gương lớn nhìn người phụ nữ kia. Đèn đường nhè nhẹ chiếu lên người bà ta, tuy chỉ thấy được chiếc áo khoác, nhưng vẫn nhận ra được đường cong hoàn mỹ của bà. Ngoài cửa lùa đến một trận gió lạnh, người cô không kìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net